nhìn thấy cánh tay Lý Hoa Mậu bị trói gô, băng gạc thật dày bao lấy thô thêm một tầng, liền đau lòng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lý Thịnh Đông, đây là cậu lấy xe đâm đúng không? Lý Thịnh Đông mất hứng. Đình Hảo, cậu nhìn rõ ràng đi, đấy là anh ta thắt nơ con bướm đó. Cách Trương,